Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Ban đêm người tới, một đạo hồng quang hiện lên, một đầu Dragon E xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trong gian phòng. Cái kia cái đuôi trong nháy mắt rút ra ngoài, liền chỉ nghe được bộp một tiếng giòn vang. Khách sạn cao tầng cái chủng loại kia lực trùng kích, cũng đem người đối diện bị hù quá sức, nhất thời thân thể trọng tâm mất cân bằng, hướng về dưới lầu quảng tới. Nhưng Dragon A nhận được chỉ lệnh không phải ngã chết hắn, mà là bắt tới, cho nên Dragon A không ba đầu kia cái đuôi to, nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem tại giữa không trung người kia cho cuốn trở về. Trực tiếp ngã ở trong gian phòng. Hừ, thoáng một cái, thế nhưng là đem đối phương té không nhẹ. Nhưng người này mặc dù bị ngã, lại chỉ là thầm hừ một tiếng, trên mặt đất lăn một vòng muốn đi. Bất quá Dragon E đã sớm đề phòng chiêu này đâu. Trên người Quick Attack, một đạo điện từ ba Thunder Wave trực tiếp đập vào trên người của đối phương. Điện từ ba Thunder Wave đối Pokemon chỉ là có nhất định tỷ lệ có thể cho Pokemon tê liệt, không cách nào di động cùng sử dụng kỹ năng, nhưng đối với nhân loại mà nói, thế nhưng là vô thượng thần kỹ. Nhân loại dù sao cũng là không có Pokemon thân thể cường hãn tư chất, cho nên bị điện từ ba Thunder Wave đánh trúng, trừ phi mặc trên người cách biệt quần áo, bằng không mà nói 25 sẽ giống như là bị áp lực thấp gậy điện không ngừng spark. Bây giờ người này liền không ngừng co quắp ngã trên mặt đất. Cho ta đem cái mũ của hắn hái xuống. Gia hỏa này vẫn là rất chuyên nghiệp. Lăn lộn trên thân hạ ngoại trừ con mắt cùng miệng bên ngoài, tất cả địa phương đô bao bọc rất kín. Lương Đức Hoàng sợ hãi có chợt, cho nên cũng không có mình tự mình đi, mà là ném ra Machoke Pokebo để nó đi xem một chút. Machoke cận thân năng lực chiến đấu cực mạnh, liền xem như đối phương có chợt cũng đánh không lại nó. Theo Machoke đem người này trên đầu bố che xuống dưới, một tấm cực là gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Nhìn xem gương mặt này chứng chủ nhân, Lương Đức Hoàng lông mày chớp chớp. Gia hỏa này, hắn nhận biết, một chậu lạnh nước, từ đầu tưới xuống dưới, để Trác Tử Du ngụm lớn thở lấy khí thô đồng thời cũng thanh tỉnh lại, nhìn xem trên người mình cột dây thừng, còn có đứng tại bên cạnh mình, vừa mới hướng trên đầu mình tại rót một chậu nước Lương Đức Hoàng. Ý thức của nàng đang nhanh chóng trở về đến thân thể của mình bên trong. Chậm dưới, nàng đại khái hiểu rõ mình bây giờ tình huống. Bị bắt, nhìn xem Lương Đức Hoàng ngồi tại đối diện với của mình, Trác Tử Du rất nhanh liền hiểu rõ tình cảnh của nàng bây giờ. Nói một chút đi. Nhìn thấy Trác Tử Du con mắt đã tại xoay chuyển, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ngươi vì cái gì cột ta? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Trác Tử Du lắc đầu, một tấm kiều tiếu gương mặt bên trên tràn đầy tức giận đối với Lương Đức Hoàng quát. Không rõ, vậy ta báo động rồi. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không có cùng nàng phế ý tứ, lấy điện thoại di động ra ở trước mặt nàng ấn điện thoại báo cảnh sát. Nhìn thấy vệ cái này lo lắng màn, Trác Tử Du có chút luống cuống. Không, muốn báo cảnh, tưởng tượng một chút cảnh sát sau khi đến tình huống. Trác Tử Du không khỏi lớn tiếng kêu lên, hù đang muốn nói đến sao? Nhìn xem Trác Tử Du, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh hỏi ba ne, bất quá nghe được Lương Đức Hoàng, Trác Tử Du lại cúi đầu xuống, chỉ là ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Thoạt nhìn vẫn là đến báo động, nhìn xem bộ dáng của nàng, Lương Đức Hoàng cũng không có hứng thú lại theo nàng chơi. Thế là liền lần nữa ấn báo cảnh sát điện thoại, bất quá khả năng, hôm nay hắn liền không quá thích hợp báo động. Cái này bất tài vừa theo xong, cổng lại truyền tới tiếng đập cửa, đi qua nhìn thoáng qua, hắn liền thấy Tiết Nghĩ lúc này chính đứng ở nơi đó. Đem Pikachu, Eevee, Machoke cùng Dragon Air phóng ra về sau, Lương Đức Hoàng mới mở cửa, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hắn vẫn luôn là làm như thế. Người tốt, Lương tiên sinh, ta cảm giác chúng ta có một số việc, có thể đàm một cái. Nhìn xem Lương Đức Hoàng mở cửa phòng ra, ngoài cửa Tiết Nghĩ rất bình tĩnh nhìn Lương Đức Hoàng, nghiêm túc nói với hắn. Vào đi, nhìn xem Tiết Nghĩ, Lương Đức Hoàng chớp mắt, rất bình tĩnh nói, nhìn xem Lương Đức Hoàng nhường mở. Tiết Nghĩ cũng đi vào phòng bên trong, bất quá khi nàng đi lúc tiến vào, vừa vặn thấy được bị trói ở nơi đó Trác Tử Du. Sắc mặt trong nháy mắt liền biến đổi, sau đó nhưng lại bình tĩnh lại. Không biết Lương tiên sinh, cột ta người, muốn làm gì đâu, có phải hay không quấy rầy đến Lương tiên sinh nhã hứng. Quay đầu, nhìn xem Lương Đức Hoàng, Tiết Nghĩ nói rất chân thành. A, là người của ngươi, cái kia vừa vặn, cô nàng này, vừa rồi đào tại ta phía bên ngoài cửa sổ, muốn đánh lén ta, bị ta bắt, ta đang chuẩn bị báo động đâu. Đã là người của ngươi, vậy ngươi cũng chớ đi, đi cùng cảnh sát giải thích a. Nghe được Tiết Nghĩ, Lương Đức Hoàng dùng càng thêm bình thản ngữ khí nói ra. Tốt, nếu như gặp cảnh sát, chúng ta cũng sẽ nói một chút liên quan tới vảy màu đỏ sự tình. Nghe Lương Đức Hoàng một chút xíu, che giấu ý tứ đều không có, Tiết Nghĩ sắc mặt cũng âm dưới, tiếp tục mở miệng nói ra, uy hiếp ta, ha ha ha, wow. Ta muốn đầu óc của ngươi khả năng có vấn đề, ta cũng không biết vật kia là làm cái gì, nếu như là quốc gia, ta trả lại quốc gia liền tốt thôi, dùng cái này uy hiếp ta, ngươi có bệnh à. Nghe được Tiết Nghĩ, Lương Đức Hoàng khinh thường nhìn nàng một cái, sau đó rất bình thản nói, tựa như là hắn nói, cái kia vảy màu đỏ mặc dù nhìn rất quý giá, nhưng có một cái vấn đề trọng yếu, đó chính là hắn cũng không biết vật kia là cái gì chơi ứng. Nếu như quốc gia muốn, cho quốc gia là được rồi, đương nhiên, giới hạn tại cái kia lân phiến, đã thật là ngươi lấy đến, vậy không bằng trả cho chúng ta a. Nghe được Lương Đức Hoàng hào phóng thừa nhận, Tiết Nghĩ liền tiếp lấy câu chuyện nói ra. Bất quá nàng nói xong, lại thấy được Lương Đức Hoàng cái kia như 530 cùng nhìn thằng ngốc ánh mắt. Ngươi có phải hay không đầu óc không dễ dùng lắm? Ngươi là quốc gia sao? Ta cho cũng là cho quốc gia. Cùng ngươi có cọng lông quan hệ. Các ngươi là muốn đi cùng cảnh sát giải thích. Nhìn xem hai người này, Lương Đức Hoàng rất bình thản ngồi ở nơi xa, sau đó cầm lên điện thoại, xin chờ một chút, ngươi không hiếu kỳ, cái kia lân phiến là cái gì không? Nhìn xem Lương Đức Hoàng cái này khó chơi dáng vẻ, nói thật, Tiết Nghĩ là thật có chút đau đầu a. Vung tay lên, Tiết Nghĩ gọi lại Lương Đức Hoàng, sau đó nhìn hắn chăm chú hỏi, ngươi có thể nói, cũng có thể không nói. Nhún vai, Lương Đức Hoàng rất bình thản nhìn lên trước mặt hai người này. Nếu như ta nói, ngươi có thể đem cái kia lân phiến trả lại cho ta sao? Còn có, đem nàng thả, nhìn xem Lương Đức Hoàng một bộ không thèm để ý biểu lộ. Tiết Nghĩ trầm giọng nói ra, Nghĩ tỷ, nghe được Tiết Nghĩ, Trác Tử Du không khỏi lớn tiếng kêu lên. Nói hay không tại ngươi, thả hay là không thả, báo không báo động tại ta, ta có cần phải cùng ngươi làm giao dịch gì sao? Thích nói, bất quá đáng tiếc, liền xem như tại Trác Tử Du trong mắt, Tiết Nghĩ đã làm rất lớn nhượng bộ, nhưng ở Lương Đức Hoàng nhìn, cái này khiến bước, ha ha đi, hắn có cần gì phải cùng đối phương làm giao dịch gì sao hưng? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.